cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1972, cảm giác tối nay sắp bị đánh chết, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Tam trưởng lão, ông đi cùng tôi đi. Lúc này, bắt đầu nhìn về phía tam trưởng lão ở bên cạnh. Cút, tam trưởng lão nói, nghe tiếng ánh mắt bắt đầu rơi vào trên người thất tinh. Thất, không đi, thất tinh nói, bắt đầu, đứa nào mới nói xong hoạn nạn thấy chân tình, mọi người cùng nhau vào sinh ra từ đây. Đàn ông đúng là một đám móng heo lớn, bất đắc dĩ, bắt đầu chỉ có thể nở một cười tâu tuét lấy lòng, chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn. Phong tỷ, bắt đầu nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng cười. Nhưng mà còn không đợi bắt đầu nói hết lời tay phải Diệp Hoàn Hoàn khẽ nhấc lên. Còn không biết có chuyện gì xảy ra, chóp mũi của bắt đầu trong nháy mắt lại bị nện cho một đấm. Bắt đầu vội vàng che mũi, mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Phong tỷ có thể đánh vào vị trí khác hay không vậy? Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn chỉ tủ rượu cách đó không xa. Vậy, đây không phải là rượu sao? Bắt đầu, không phải là sau khi uống say chỉ số thông minh bằng không sao? Nhưng thoạt nhìn cũng đâu có ngốc đâu, còn biết trong tủ rượu có rượu. Sao hắn cứ có cảm giác rằng tối hôm nay, chính mình hẳn sẽ bị Phong tỷ đánh cho chết tươi. Phong tỷ, đúng rồi, Tu La Chủ tìm tỷ có chuyện hết sức khẩn cấp. Bắt đầu liền vội vàng lên tiếng, trước mắt Tu La Chủ trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu ta. Tu La Chủ, nghe câu này của bắt đầu trong mắt Diệp Hoàn Hoàn hiện ra vẻ nghi ngờ. Đâu đâu, ở nơi nào, Diệp Hoàn Hoàn quan sát tư phía. Đây, ở chỗ này đây, lúc này, bắt đầu liền vội vàng đứng lên, chạy nhanh tới bên cạnh Thu Thủy, bảo Thu Thủy giơ điện thoại di động lên, hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn. Mất hứng, chân mày Diệp Hoàn Hoàn nhăn lại, uống rượu, thì lấy rượu ra mà uống đi, còn bày ra một tấm ảnh thờ để làm cái gì? Bắt đầu, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, không một ai có thể ngờ Tu La Chủ trong video lại có thể bị minh chủ bọn họ nói thành ảnh thờ. Ngay cả Tư Dạ Hàn cũng không nhịn được khẽ cau mày. Phong tỷ, đây không phải là ảnh thờ, là Tu La Chủ. Đại trưởng lão hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhắc nhở, Tu La Chủ, nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn sững sờ, híp cặp mắt lại, cẩn thận nhìn kỹ chàng trai ở trong điện thoại. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn cũng y như vậy, quan sát Diệp Hoàn Hoàn. Hai người cũng không nói gì. Tu La Chủ, chết như thế nào, chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng hỏi. Diệp Hoàn Hoàn vừa dứt tiếng, mọi người tại đây lại một lần nữa mặt đầy mộng bức. Lại nữa rồi uống rượu vào, quả thật là trời long đất lở. Bạch Minh Chủ, tôi còn khỏe mạnh, rất nhanh Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Ồ, không phải là ảnh thờ. Thấy người đàn ông trong video lên tiếng, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy ngạc nhiên. Diệp Hoàn Hoàn quan sát Tư Dạ Hàn trong video rất lâu, còn không đợi người bên cạnh tiếp tục nói thêm cái gì, Diệp Hoàn Hoàn đã liên tục chỉ, bỗng nhiên nói. Ngươi là Tu La Chủ. Không đúng, ngươi không phải. Không phải ngươi là Tiểu Lâu La bị A Tu La nhốt trong phòng tối đó sao? Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói, trong video ánh mắt thâm thúy của chàng trai không rời chút nào, cùng Diệp Hoàn Hoàn bốn mắt nhìn nhau, như là muốn từ trong mắt của nàng tìm ra cái gì đó. Rốt cuộc nàng nhớ ra được gì rồi sao? Giờ phút này, đám người đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mặt. gocchuyenaudio.com, đầy vẻ ngơ ngác, minh chủ rốt cuộc đang nói cái gì? Người đàn ông này rõ ràng chính là đại boss của A Tu La, minh chủ làm sao lại nói hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu lâu la. Đây đúng là uống nhiều rồi, ngay cả Tu La Chủ mà Phong tỷ đều không nhận ra được. Nhưng mà tính ra tỷ ấy cũng đâu có uống bao nhiêu. Thất tinh nhìn Diệp Hoàn Hoàn, lẩm bẩm trong miệng. Tiểu lượng của Phong tỷ không được cao. Một bên, Thất tinh nói tiếp, cách chương.